đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, Lão Phu không còn là kẻ yếu. Một càng cầu đặt mua, Tạp Lan vốn là sinh mệnh hấp hối. Bị người hung hăng cái này một đánh, ngũ tạng nội phủ giống như là tán như vậy. Vừa vặn có chút ổn định cơ hội cảm giác, lập tức tiêu tán. Ngươi là ai a? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuột nhát. Chấm ngoặc kép, Tạp Lan đỏ hồng mắt. Kỳ trang dị phục nam tử gãi đầu một cái. Não hải bên trong hiển hiện Ngu Thượng Nhung bộ dáng. Thế là hắng giọng một cái. Trở nên điềm nhiên như không có việc gì. Phong khinh vân đạm, nói ra, thật có lỗi. A, tại hạ, Ngu Thượng Nhung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tạp Lan đầu trống rỗng. Chẳng lẽ là bị một kiếm xuyên thân? Xuất hiện ảo giác, vừa rồi vị kia giống như cũng gọi Ngu Thượng Nhung. Tại sao lại đến một cái Ngu Thượng Nhung? Khụ khụ, ảo giác, đều là ảo giác. Tạp Lan nhắm mắt lại, ổn định hạ khí tức, vò hạ con mắt, mở mắt lần nữa. Kiếm ma, kỳ trang dị phục nam tử khẽ gật đầu. Nói, chút hư danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngoặc kép, có loại cùng ta công bằng nhất chiến. Tạp Lan hận răng, nói ra, không có ý tứ. Ta người này, thích nhất lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn một tay một phen, ly biệt câu sao xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Ngươi vô sỉ, a, ly biệt câu xẹt qua cổ của hắn. Tiếp theo mấy đạo cương ấn rơi tại trong trái tim của hắn. Sau một lúc lâu, Minh Thế Nhân nhấc trưởng đối Tạp Lan lại tiến hành một trận loạn oanh. Mới hài lòng gật gật đầu. Nhị sư huynh, ngươi thật sự đối dị tộc hiểu quá ít. Đối phó cái này loại dị tộc, còn là ta tại đi. Hắn duỗi ra lưng mỏi, nhìn trời một chút bên cạnh mặt trời. Dễ chịu, thời gian còn sớm, đi một chuyến Bắc Đầu Thư Viện chỉnh điểm khai diệp đan chơi đùa. Ma Thiên Các, Đông Các bên trong, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1000 điểm công đức. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1000 điểm công đức. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 1500 điểm công đức. Nghe đến cái này ba tiếng nhắc nhở Lục Châu, không thể không bỏ giờ lĩnh hội thiên thư trạng thái. Mở mắt, Ngu Thượng Nhung, dùng hắn trước mắt tam diệp tu vi muốn chém giết đại tu hành giả. Có chút khó khăn, hẳn là Minh Thế Nhân từ bên cạnh hiệp trợ, biết rõ hỗ trợ lẫn nhau. Rất tốt, nhắm mắt lại tiếp tục tham ngộ thiên thư. Sáng ngày thứ hai, Ngu Thượng Nhung trở về Ma Thiên Các, xuất hiện tại Đông Các bên ngoài. Đồ Nhi may mắn không làm nhục mệnh, mang về bảo mệnh đan 223 khỏa. Ngu Thượng Nhung khom người nói. Được, Lục Châu đáp lại một tiếng. Thuận lợi, một đường thuận lợi, cũng không có khó khăn. Ngu Thượng Nhung hồi đáp. Trầm mặc một lát, Lục Châu nói ra, ngươi cho tới bây giờ không yêu thích nói láo. Ngu Thượng Nhung liền giật mình, lập tức khom người nói. Đồ Nhi biết sai, bất quá là trên đường trở về gặp được ba người, chính là tiểu tặc, không đáng giá nhắc tới. Thuận lợi liền tốt, sớm đi nghỉ ngơi, Lục Châu nói ra. Ngu Thượng Nhung vốn định quay người rời đi, nhớ tới Tư Vô Nhai, nhân tiện nói, Đồ Nhi có một chuyện muốn nhờ. Nói, Đồ Nhi muốn nhìn một chút thất sư đệ lưu lại bản chép tay. Bản chép tay? Lục Châu mở mắt, nhìn về phía bên cạnh cái bàn, tiện tay vung lên, nhất đạo cương khí vòng quanh bản chép tay bay lên, lao ra ngoài cửa. Ba, môn một lần nữa quan bế. Ngu Thượng Nhung một cái tiếp nhận bản chép tay, khom người nói, Đồ Nhi cáo lui. Đinh, Ngu Thượng Nhung hoàn thành bảo mệnh đan nhiệm vụ, thu hoạch được 10000 điểm công đức. Lục Châu nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên thư. Sau đó 4 ngày thời gian, Lục Châu không hề rời đi Đông Các. Mãi cho đến ngày thứ 5 buổi sáng, Lục Châu mới cảm giác được phi phàm lực lượng đã đầy. Trạng thái tinh thần, thân thể cơ năng đều so trước đây tốt hơn nhiều. Tu vi tựa hồ cũng so trước đây tốt lên rất nhiều. Lục Châu thì thào tự nói, tựa hồ dựa vào tu hành đột phá tốc độ cũng không chậm. Nếu là như vậy, liền có thể tiết kiệm mua kim liên khai diệp công đức. Các loại đằng sau độ khó đề cao cao thời điểm, lại dùng công đức, tốc độ tăng lên cũng hội tương ứng nhanh rất nhiều. Lục Châu ở bên trong phòng thoáng hoạt động hạ thân thể, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Sư phụ, thất sư huynh hôm qua đi Kinh Châu, hắn nhìn ngài đang nghỉ ngơi, liền để ta nói với ngài một tiếng. Tiểu Diên Nhi điều khiển Phạm Thiên Lăng vừa đi vừa về nhảy nhót. Biết rõ, Lục Châu chắp tay xuống bậc thang, dùng Tư Vô Nhai tu vi, muốn đem Vu Chính Hải trói trở về có chút khó khăn. Sở dĩ phái hắn đi, thứ nhất Tư Vô Nhai lại càng dễ nhìn thấy Vu Chính Hải. Thứ hai coi như trói không trở lại, tối thiểu nhất hắn có thể hiệp trợ Vu Chính Hải đối phó Hoàng Thất. Nhớ tới Tư Vô Nhai nói, Lục Châu than nhẹ một tiếng, nghiệt đồ mệnh, hoàn toàn chính xác khổ chút. Tại ký ức thủy tinh không có tìm trở về trước đó, Lục Châu cũng không dám xác định Cơ Thiên Đạo có không có giết qua hắn. Lão Phu cũng là rõ lý lẽ người. Diên Nhi, gần nhất tu vi như thế nào? Lục Châu nhìn xem Tiểu Diên Nhi nói ra. Tiểu Diên Nhi ủy khuất mà nói. Sư phụ, khai diệp thật là khó a. Đệ tam diệp luôn mở không? Đệ tam diệp, khi nào mở đệ nhị diệp? Lục Châu nhớ nha đầu này đệ nhất diệp không có khai bao lâu. Đa số tu hành giả vào nguyên thần kiếp cảnh về sau, tu vi tốc độ hội trở nên chậm, nha đầu ngược lại càng lúc càng nhanh. Cái này không hợp lý. Hình như là nửa tháng trước. Đồ Nhi, nhớ không rõ. Tiểu Diên Nhi gãi gãi đầu. Nửa tháng, Lục Châu không biết nên nói cái gì cho phải. Nửa tháng liền muốn mở đệ tam diệp. Ý tưởng kỳ lạ, vi sư phải đi ra ngoài một chuyến. Ngươi tạm lưu ở trên núi, hảo hảo tu luyện. Sư phụ, ta cũng muốn đi. Tiểu Diên Nhi hưng phấn nói. Nghe lời, Lục Châu nghiêm sắc mặt. Nha, Lục Châu phất tay áo, hướng phía hậu sơn mà đi. Thấy sư phụ đi xa bóng lưng, Tiểu Diên Nhi có chút ủy khuất. Trước đây đều là mang theo nàng, hiện tại đột nhiên không mang, nàng há có thể không ủy khuất. Sư phụ nhất định là ghét bỏ ta tu vi thấp. Chấm ngoặc kép, là do tu vi sự tình đâu. Đi đến hậu sơn, Lục Châu đơn trưởng lật một cái. Một chương dịch dung tạp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Trước đây Lục Châu không có năng lực tự vệ nào, cần mang theo Tiểu Diên Nhi. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn hiện tại đã là nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả. Còn có thiên thư thần thông bàng thân và đạo cụ tạp, tự bảo vệ mình không có vấn đề. Mang theo Tiểu Diên Nhi, ngược lại dễ dàng bị người hữu tâm nhìn thấu. Tu hành giới bên trong, chỉ có tiến nguyên thần kiếp cảnh mới coi như chân chính nhập môn. Chỉ có nguyên thần kiếp cảnh mới có thể thi triển đại thần thông. Cái gọi là đại thần thông, tu hành giới cũng không có chuẩn xác kết luận. Đa số tu hành giả đem Nho Thích Đạo Tam gia pháp môn, toàn bộ loại bên trong tối cường chiêu số gọi chung là đại thần thông. Tỉ như kiếm pháp kiếm ma túc mệnh, đao pháp huyền thiên tinh mang các loại. Nguyên nhân thứ hai thì là nguyên thần kiếp cảnh mới có thể kim liên khai diệp. Đạp vào nguyên thần, liền không còn là kẻ yếu. Kinh Châu, Lục Châu nhìn về phía Kinh Châu phương hướng. Lão Phu ngược lại muốn xem, nghiệt đồ đến cùng là loại nào tâm tư. Có dịch dung tạp, bắt Vu Chính Hải nghiệt đồ này, thuận tiện nhiều. Coi như hắn tạm thời rời đi Ma Thiên Các, cũng sẽ không có người có dũng khí có nghi vấn. Kim Đình Sơn có Ngu Thượng Nhung đám người tọa trấn, bình chướng đã khôi phục, càng là không gì phá nổi. Bạch Trạch ra lệnh một tiếng, Bạch Trạch bước trên mây mà tới. Lục Châu nhảy lên Bạch Trạch, hướng phía hậu sơn dưới núi lao đi. Chân trời bên trong, Lục Châu bóp nát dịch dung tạp, nhàn nhạt năng lượng quanh quẩn toàn thân. Một cỗ rất cảm giác kỳ dị cuốn tới, có thể hắn không hề biết mình biến thành cái gì bộ dáng. Thế là tuyển trạch rơi tại hậu sơn phụ cận bên cạnh hồ, hướng về mặt nước quan sát. Lục Châu cúi đầu nhìn lại trong nước, còn là một bộ lão giả hình tượng, chỉ bất quá càng thêm tinh thần, tóc nửa hắc, ngũ quan lực gầy, coi như hài lòng. Lục Châu không dừng lại lâu, liền khống chế Bạch Trạch, hướng phía Kinh Châu lao đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,